Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1324, trèo lên tháp. Kẻ yếu bi ai, không ở chỗ bị thiên địch thôn phệ, mà là rõ ràng thiên địch ngay tại thân một bên, lại nhìn không ra, lấy từ ngôn thủ đoạn, những này giao nhân làm sao có thể đối phó được, hắn nhìn chúng chính là giao quốc bên trong bảo bối. Mà không phải cái gì phò mã hàm cấp cùng đệ nhất dũng sĩ danh xưng. Mấy hạt khôi phục thương thế linh đan mà thôi. Từ ngôn đạt được tất cả giao nhân kính ý. Phò mã rộng lượng. Phò mã bất kể hiềm khích lúc trước. Phò mã người lương thiện. Những này ca ngợi chi ngôn nhao nhao từ chung quanh giao nhân trong miệng hô lên. Trong lúc nhất thời không chỉ thắng được đồng đầu trở thành giao nhân tộc đệ nhất dũng sĩ. Từ ngôn uy vọng khoảng chừng mấy khỏa linh đan đưa ra về sau liền nhanh chóng kéo lên. Người mới là đệ nhất dũng sĩ. Đồng đầu từ khi ăn bên dưới linh đan, phát hiện thương thế của mình khôi phục được cực nhanh. Không lớn sẽ công phu đã trở nên khá hơn không ít. Kỳ thực dược hiệu không có kinh người như vậy. Là linh đan phối hợp giao nhân tộc mạnh mẽ thể phách mới xuất hiện kỳ hiệu. Ta đã là phỏ mã. Còn muốn đệ nhất dũng sĩ xưng hô tác dụng gì? Đồng đầu dũng sĩ không cần khách khí. Người vẫn là đệ nhất dũng sĩ. Chúng ta là người một nhà A, từ ngôn nói trọng tâm lớn nói xong. Còn vỗ vỗ đồng đầu đầu to. Cảm động đến đồng đầu nước mắt đều muốn đi ra. Tại giao nhân tộc, danh tiếng so cái gì đều trọng yếu. Đồng đầu thật không nghĩ đến chính mình vốn nên thua trận đệ nhất dũng sĩ danh xưng. Thế mà còn có thể bảo trụ, phò mã thật sự là ta đồng đầu đại ân nhân. Đồng đầu trong lúc nhất thời nghĩ không ra quá tốt lý do thoái thác. Nóng vội bên dưới đấm tim nói ra, từ nay về sau chỉ cần phò mã phân phó. Đồng đầu muôn lần chết không chối từ, có thể tính muốn ra cái muôn lần chết không chối từ thành ngữ. Đồng đầu trên đầu quấn lấy vải trắng. Hắc hắc cười ngây ngô, đã người ta đều muôn lần chết không chối từ ngôn sao có thể khách khí, lật tay lấy ra một vò quân hà tửu, đẩy ra giấy dán uống nói, hôm nay cùng đệ nhất dũng sĩ xem như không đánh nhau thì không quen biết, thật sự là thống khoái, chúng ta nhân tộc dũng sĩ có cái tập tục, thống khoái nhất thời điểm liền muốn tại chỗ cao nhất nâng chén uống thả cửa, chư vị giao nhân dũng sĩ. Người nào dám cùng ta cùng trèo lên hỏa hoàng tháp, chúng ta tại đỉnh tháp không say không nghỉ. Ta đến, đồng đầu không quan tâm cái thứ nhất phó ước, còn lại giao nhân ngẩn người. Phần lớn nhìn về phía công chúa, phát hiện công chúa không có cái gì biến hóa. Lập tức có 10 cái đại yêu cảnh giới giao nhân dũng sĩ xúm lại mà đến. Từ ngôn chuyển đầu hỏi, nhân tộc thê tử, phần lớn sẽ không quấy rầy phu quân nhã hứng. Bất quá nơi này là giao quốc, ta nhập ra tùy tục là được, công chúa phải chăng cùng đi, đều nói rõ ràng rồi nhân tộc nữ tử sẽ không theo phu quân đi uống rượu làm vui. Tiểu tịch cũng không phải nghe không hiểu, vội vàng hiện ra nghe lời thần sắc nói, tiểu tịch không đi, tiểu tịch trong nhà chờ đợi phò mã trở về, giao nhân công chúa một bộ vui vẻ bộ dáng, nói nhìn một chút hỏa hoàng tháp, do dự một chút. Tại từ ngôn tai một bên thấp giọng nói, hỏa hoàng tháp là giao nhân tộc thánh địa, bình thường không ai dám đi lên, trưởng lão cũng không cho phép tộc nhân đi lên, ta giúp ngươi xem trưởng lão, các ngươi cần phải mau mau xuống tới, công chúa yên tâm, sẽ không thật lâu, các dũng sĩ tửu lượng lớn, rượu của ta nhưng không có bao nhiêu, uống xong tự nhiên sẽ xuống tới, từ ngôn đều có chút không đành lòng. Vị này giao nhân công chúa căn bản cũng không cần lừa gạt. Người ta là bên trên cột hỗ trợ đem gió cái chủng loại kia. Bị người bán đều đang giúp người theo thầy học tiền đâu. Còn tính ra thập phần vui vẻ. Công chúa vừa đi, chàng diện lập tức càng thêm náo nhiệt. Đồng đầu thương thế vốn cũng không chí mạng. Như thế một hồi công phu trở nên khá hơn không ít. Hắn mang đầu leo lên hỏa hoàng tháp. Một nhóm hơn 10 người vừa nói vừa cười. Dám can đảm trèo lên tháp. Chỉ có giao nhân bên trong đại yêu cường giả. Bình thường yêu linh yêu vật loại hình cũng không dám hướng phía trước đụng. Dù sao Hỏa Hoàng Tháp là giao nhân tộc thánh địa, bình thường không ai dám đi lên. Trong tháp cao không, toàn thân từ san hô kiến tạo, trong đó giữ lại một loạt cầu thang. Tuy nhiên cũng không vuông vức, vẻn vẹn tu kiến lúc còn sót lại san hô bố trí. Cũng là có thể khiến người ta đi lên. Không bao lâu Từ Ngôn đi tới đỉnh tháp. Đỉnh tháp là một chỗ bị lưu ly phong kín phòng lớn. 10 phần rộng rãi, lưu ly rất kỳ lạ. Thậm chí ngay cả linh thức đều có thể ngăn cản. Chắc là một loại tài liệu. Làm Từ Ngôn đến chỗ này kỳ dị tháp cao đỉnh thời khắc. Hắn trong tay áo tiểu thanh trở nên càng thêm sao động bất an. Lưu ly ốc tử rất lớn. Rỗng tuếch, đỉnh cao nhất treo lấy một khỏa mét hạt lớn nhỏ kỳ vật. Không phải vàng, không phải sắt, không phải đá, không phải ngọc. Chiếu sáng cả bụng cá thành ánh sáng đúng vậy từ nơi này mét hạt lớn nhỏ kỳ vật phát ra. Đi vào đỉnh tháp, bao quát đồng đầu ở bên trong giao nhân tộc dũng sĩ phần lớn ngưng trọng rất nhiều. Phò mã, chúng ta ở phía dưới uống rượu không được à? Các ngươi nhân tộc vì cái gì một cao hứng liền muốn tại cao địa phương uống rượu đâu? Đồng đầu vừa rồi đầu óc phát sốt. Bây giờ đi vào đỉnh tháp hắn tỉnh táo không ít. Nhìn về phía mét hạt lớn nhỏ kỳ vật. Kiêng kỵ nói. Hỏa Hoàng Tháp rất nguy hiểm. Đụng phải viên này hỏa diễm hạt giống sẽ chọc cho đến liệt diễm phần thân. Đến lúc đó ai cũng cứu không được. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này là hỏa diễm hạt giống. Nhìn không có cái gì kỳ lạ nha. Sẽ phát ánh sáng mà thôi. Từ Ngôn hiếu kỳ vây quanh mét hạt kỳ vật dạo qua một vòng. Nói, ai bị thứ này từng thiêu chết? Không, không ai dám tùy tiện trèo lên tháp. Là trưởng lão cảnh cáo. Có một cái cao lớn giao nhân nơm nớp lo sợ trả lời. Đến nơi này bọn hắn những này dũng sĩ ngược lại từng cái ai cũng không muốn phải say một cuộc. Mang theo bình rượu. Từ Ngôn nhìn chằm chằm mét hạt kỳ vật một chút không nháy mắt. Khổng lồ linh thức đã sớm đem nó bao phủ. Cảm giác bên trong, Từ Ngôn càng phát ra kinh hãi. Nhìn như mét hạt như vậy đồ vật. Tồn tại liền Từ Ngôn vị này nguyên anh đỉnh phong đều không cách nào phân biệt ra linh lực ba động. Thứ này phát ra ánh sáng bất quá là một loại lực lượng tràn ra ngoài mà thôi. Từ Ngôn có thể cảm giác được trong đó bộ ẩn chứa có thể xưng kinh người nhiệt lượng. Nhìn lấy tiểu xảo không đáng chú ý. Nếu như thứ này nổ bể ra đến. Lấy Từ Ngôn suy đoán. Chỉ sợ nguyên anh tu vi ngăn không được. Liền hóa thần cũng có thể ngăn không được. Không có sinh mệnh. Thứ này không là sống vật. Như thế nhiệt độ. Chẳng lẽ là hỏa chi bản nguyên. Từ Ngôn ở trong lòng ám đạo. Từ Ngôn đang suy đoán. Còn lại giao nhân dũng sĩ thì tại nhiếp nhiếp phát run. Ai cũng không dám tùy tiện xê dịch bước chân. Lấy giao nhân trời sinh cảm chi năng lực. Bọn hắn có thể cảm nhận được càng là cách hỏa diễm hạt giống gần. Lại càng tăng nguy hiểm. Cho nên những người khác trốn ở phòng nơi hẻo lánh. Duy chỉ có Từ Ngôn liền đứng tại hỏa diễm hạt giống phía dưới. Còn nghển cổ nhìn. Phò mã đúng vậy phò mã. Nhìn xem người ta đảm lượng. Không chỉ đầu rắn chắc. Phò mã lá gan cũng nhất định so với chúng ta đều lớn. Đúng thế, tại Hỏa Hoàng Tháp đỉnh tháp, cũng liền chúng ta những này cảnh giới tại đại yêu dũng sĩ còn có thể đứng vững. Đổi những người khác đi lên liền phải bò đi ra. Phò mã có thể xưng vũ dũng song toàn. Người ta tại trong nhân tộc nhất định là cao thủ hàng đầu. Các ngươi ngẫm lại, có thể bị thôn hải kình nuốt người tiến vào tộc. Có thể là hời hợt hạng người A. Mấy cái giao nhân đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Đối với cách hỏa diễm hạt giống rất gần phò mã. Những này giao nhân cảm thấy 10 phần sùng bái. Phò mã, ngươi là làm sao bị thôn hải kình nuốt vào tới. Đồng đầu cảm thấy hiếu kỳ. Hắn là cái thẳng tính. Một hiếu kỳ không hỏi ra đến liền không thoải mái. Nguyên bản câu cá lớn tới. Không có câu đi lên bị nuốt tiến đến. Từ Ngôn lung tung biên tạo cái nguyên do. Cảm giác nửa ngày, làm đến trong lòng hiểu rõ. Lúc này mới rời đi viên kia hỏa diễm hạt giống. Nơi này sáng lên đến chướng mắt. Chắc hẳn các dũng sĩ không có tâm tư gì uống rượu. Chúng ta vẫn là xuống dưới tốt. Đi thôi, nói,